tất cả các đại sinh từ các nơi đó, thì thầy chuẩn bị sẵn sàng và anh em đã chuẩn bị rồi, thì bây giờ thầy bắt đầu. Trước khi thầy bắt đầu thì tôi sẽ nói vài nét về Đại Đức Thích Pháp Hòa. Vài nét về Đại Đức Thích Pháp Hòa trụ trì tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên. Đại Đức Thích Pháp Hòa khi còn thiếu thời đã là đoàn sinh quanh Vũ Nam và đoàn sinh thiếu nam thuộc gia đình Phật tử Thiện Tâm Edmonton. Thầy đã xuất gia năm 15 tuổi và thọ tỳ kheo năm 20 tuổi. Sắp xỉ đến nay cũng gần 20 tuổi hạ, chắc thầy cũng sắp lên thượng tọa. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết thầy là khoảng năm 1986 hoặc 87, trong buổi lễ Phật đản, sau khi làm lễ kỷ niệm đản sanh của Đấng Thực Phụ, xong có một cậu bé đang ngồi trên bậc tam cấp sau chùa đang nói pháp. Lúc đó cậu bé đó là quanh Vũ Nam của gia đình Phật tử. Cậu nói rất hay và có nhiều quý Phật tử, nhất là quý cụ già, say mê, im lặng thành khẩn lắng nghe. Cậu bé đó chính là Đại Đức Thích Pháp Hòa ngày nay. Ngoài ra cứ mỗi lần gia đình Phật tử Thiện Tâm tổ chức đi cắm trại là chú quanh Vũ Nam và sau này là thiếu nam luôn đảm trách thiết lập bàn thờ ngoài trại. Chú phải lo mang tượng Phật, chuông mỏ nhang đèn hoa vân vân. Cậu bé đó cũng chính là Đại Đức Thích Pháp Hòa ngày nay. Từ ngày thầy xuất gia đến nay cũng gần 25 năm, và từ là một quanh Vũ Nam đến nay cũng sắp xỉ 30 năm, thầy luôn gắn bó với gia đình Phật tử, cụ thể là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Mặc dầu ngày nay thầy Phật sự đa đoan, thầy bay khắp nơi, nhưng lúc nào có thời giờ rảnh là thầy sẵn sàng hướng dẫn giáo lý cho các em gia đình Phật tử Thiện Tâm. Những lời thầy giảng, cách thầy giảng rất nhẹ nhàng, thực tế, đi vào đời sống hàng ngày, khiến cho người nghe tiếp thu rất nhiều lợi lạc. Và hôm nay đây, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức ban cho chúng con, những trại sinh thuộc trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Quyển tại Canada, một bài pháp thoại trong buổi tối hôm nay. Nam Mô Thường Hảo Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Di Đà Phật, xin kính mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, đặc biệt là quý anh em, quý anh chị huynh trưởng và các anh chị em đoàn sinh gia đình Phật tử Canada. Hôm nay là ngày thứ Bảy 15 tháng 3 năm 2014, cũng là ngày rằm tháng 2 năm Giáp Ngọ. Và nếu chúng ta tính theo lịch sử của Đức Phật, theo truyền thống Bắc Tông, thì hôm nay cũng chính là ngày chúng ta kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ngày mùng 8 tháng 2 là ngày Thích Ca Thích Mâu Ni xuất gia, và ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật nhập diệt. Trong buổi tối hôm nay, chúng ta có pháp thoại hàng tuần như thường lệ, và đặc biệt là có cái buổi kết mạng để mà hướng dẫn, chia sẻ với các anh chị em trại sinh khóa huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển. Vì thời chúng ta ở những cái quốc độ mà xa xôi và không có cơ hội được gặp nhau, vì vậy mà nhờ cái phương tiện hệ thống Internet mà có được một cái buổi sinh hoạt như thế này. Và giờ đây các anh chị ở miền Đông Canada, miền Tây Canada cũng đang online để cùng chúng ta sinh hoạt một buổi Phật Pháp. Và đề tài hôm nay các anh chị yêu cầu Pháp Hòa chia sẻ đó là đề tài về tam quy ngũ giới. Thì trước hết Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh trong gia đình Phật tử tại Canada. Và cũng lâu lắm rồi Pháp Hòa không có cơ hội thăm lại tất cả các anh em trong quốc độ Canada, và thỉnh thoảng chỉ đi Phật sự rồi mới được gặp một vài vị. Hôm nay Pháp Hòa rất là vui mừng được gặp lại các anh em qua đường dây internet này, và để chia sẻ với quý anh chị em một vài điều trong Phật Pháp. Thì xin thưa, đây không phải là một buổi giảng dạy giáo lý, mà chỉ chia sẻ với các anh em những cái gì mà Pháp Hòa hiểu được trong Pháp Tam Quy Ngũ Giới. Thì đây là một cái bài rất là căn bản của tất cả những người Phật tử. Kính thưa quý vị, là hôm nay Phật tử đi chùa hàng tuần cũng nghe lại bài này để chúng ta cùng ôn lại và chúng ta nắm cho vững Pháp Tam Quy Ngũ Giới, để chúng ta vui mừng vì mình là một Phật tử hiểu chánh pháp, hành chánh pháp và có thành tựu được những cái bình an hạnh phúc ngay trong đời sống của chúng ta. Thì thỉnh thoảng có người hỏi mình, anh theo đạo gì hay là tôn giáo gì, thì chúng ta thường gọi nói chúng ta theo Phật giáo. Nhưng mà hỏi có quy y chưa, thì mình trả lời là chưa. Thì có người quan niệm rằng sở dĩ tôi không quy y là bởi vì tôi nghĩ rằng không cần thiết. Phật ở tại tâm, Tam Bảo ở tự tâm, quy y hay là không, không quan trọng. Thì xin thưa, nói như vậy thì nghe cũng có lý, tại vì tất cả đều do tâm. Thì cũng giống như một cái em học sinh đi học, vô trường mà không có làm giấy nhập học, không có điền đơn nhập học, không có hồ sơ gì ở trong trường học hết, thì em đó có đi học được không? Không có đi học được gì hết. Thì mình là Phật tử cũng vậy. Trên cái lý thì chúng ta nói rằng chúng ta Tam Bảo Phật ở tự tâm, nhưng mà chưa quy y thì cũng giống như học sinh đi học mà không có làm thủ tục nhập học. Hay là mình ở một cái quốc gia Canada này, dù mình ở 30 năm hay 50 năm mà chúng ta không vô quốc tịch thì chúng ta cũng không phải là công dân của Canada, và chúng ta không có cái quyền để mà chúng ta đi bầu, hay là chúng ta có một cái thẻ quốc tịch, một cái passport, một cái giấy thông hành để chúng ta qua lại các nước. Phật tử cũng vậy, mình xưng mình là Phật tử được, không quy y cũng là Phật tử, quy y cũng là Phật tử, nhưng mà nếu chúng ta có quy y thì chúng ta có được một cái pháp mà chính thức để chúng ta trở thành một Phật tử, chúng ta phát nguyện học hỏi những gì mà Đức Phật dạy để làm sáng tỏ cái ý nghĩa Phật tử của chúng ta. Vì vì chúng ta không quy y thì chúng ta không biết gì hết. Trong nhà Phật thì không từ chối ai hết, ai cũng có được quyền xưng là Phật tử. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta chưa quy y thì coi như chúng ta chưa có một cái pháp gì mà để gọi là xác định cho chúng ta có được một cái phát nguyện để trở thành một Phật tử học Phật. Vì vậy cho nên á, mình dù là xuất gia hay là tại gia thì ai cũng phải thọ tam quy hết. Ngay cả những vị thọ Bồ Tát giới, tức là đã thọ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà khi vào cái đàn thọ giới Bồ Tát cũng phải thọ tam quy, đọc lên ba lời phát nguyện quy y để rồi trước khi tiếp giới. Cho nên dù là tại gia năm giới, mười giới, Bồ Tát giới, thập thiện giới, sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, đều phải thọ tam quy hết. Cho nên á, là một Phật tử thì cái pháp đầu tiên, cái bước căn bản đầu tiên là phải thọ tam quy, tức là chúng ta phát nguyện về nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Thì có nhiều vị mới nói rằng tôi quy y. Có nhiều vị nói rằng tôi quy y, nhưng mà tôi quy y Phật, quy pháp thôi, tôi không quy y tăng. Tại vì tăng là mấy thầy, mà mấy thầy thì nhiều khi nhỏ tuổi hơn tôi, hay là tu dở hơn tôi, vân vân. Nhưng mà xin thưa là Phật là bậc giác ngộ, pháp là lời dạy của Phật. Thì trên nguyên tắc là chúng ta nương pháp để tu. Nhưng mà chúng ta đừng có quên là sách vở ngày nay chúng ta có được, những giáo lý ngày nay chúng ta có được là nhờ ai truyền? Nhờ tăng truyền. Nếu mà tăng không có dịch kinh, viết sách, tăng không có giảng diễn thì làm gì chúng ta biết? Mà chúng ta biết pháp là gì? Vì vậy cho nên Tam Bảo Phật Pháp Tăng không thể tách rời. Không thể tách rời. Ở trong tăng có pháp, bởi vì chư tăng là người học pháp, hành pháp, và nhờ học pháp, hành pháp cho nên truyền pháp cho mình. Cũng giống như là mình vô trường mà mình nói là tôi nương sách vở, nương trường học, mà không nương thầy giáo đâu có được. Phải không? Thành thử ra phải nương thầy giáo. Mà những bậc chư tăng thì là những người sống theo pháp, học pháp, hành pháp, tu theo pháp. Nhờ vậy cho nên có được cái thân giáo, cái khẩu giáo, cái ý giáo để truyền đạt cho mình. Cho nên là một Phật tử, cái bước đầu tiên của chúng ta là phải quy y. Quy nghĩa là trở về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Không có phát nguyện thì chúng ta không hết lòng. Quý vị để ý là chúng ta là những người lái xe. Ai cũng lái xe hết, nhưng mà người lái mà có luật lệ thì khác. Người lái không có luật lệ thì khác. Người nào mà lái xe mà không có luật lệ thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cho mình và nguy hiểm cho người. Không có một cái gì bắt buộc trong cái pháp quy y hết. Tất cả đều do tự phát nguyện. Và chính vì chúng ta tự phát nguyện cho nên chúng ta hết lòng thực tập. Và khi mình quy y rồi thì tự khắc chúng ta biết chúng ta là Phật tử. Thí dụ như bây giờ mình chưa quy y coi, ai nói gì thì mình cũng sẽ ăn thua đủ. Và mình đâu có nghĩ, mình đâu có cần, mình đâu có quan tâm mình là Phật tử hay không. Nhưng mà mình quy y rồi, mình làm Phật tử, cái tự nhiên mình ý thức, mình có cái sự ngăn ngừa mình lại bớt. Cho nên quy y rất là cần và rất hay. Tại vì mình quy y rồi thì tự nhiên mình biết mình là Phật tử, thì mình điều chỉnh lại cái bản thân của mình cũng như cái tâm của mình. Người quy y rồi thì được, mình không có quy y thì mình giống như người phàm phu vậy. Cho nên kêu là chưa quy y thì là tục tử, còn quy y rồi thì là Phật tử. Mà cái nghĩa Phật tử căn bản nhất là gì? Là đệ tử Phật. Đó là mình nghĩa căn bản đó. Còn nếu mình hiểu nghĩa sâu là Phật tử nghĩa là người có khả năng làm Phật. Vì vậy cho nên mình phải hiểu theo cái nghĩa sâu là Phật tử là người có chủng tử làm Phật. Người có chủng tử làm Phật. Và ai cũng có khả năng làm Phật nếu chúng ta hành đúng pháp. Thế gian thì chúng ta nương tựa gia đình, cha mẹ, anh em. Còn tâm linh thì chúng ta cần nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chữ Tam thì mình biết rồi, Tam nghĩa là ba. Bảo là gì? Theo chư tổ định nghĩa, bảo có ba nghĩa. Thứ nhất là hy hữu. Hy hữu nghĩa là hiếm có. Quý vị đi ra đường xem, cái gì mà nó tùm lum hết trơn, nó đâu có quý. Thí dụ như sỏi, rác, miễn chai, nó không quý. Mà cái gì quý? Kim cương hột xoàn quý. Cho nên kim cương, ai mà có kim cương hột xoàn thì người ta gọi là bảo vật. Bảo, một cái nghĩa của chữ bảo, nghĩa thứ nhất của chữ bảo là hiếm có. Cái gì hiếm có thì chúng ta gọi quý. Ở đây cũng vậy. Phật Pháp là chân bảo. Bởi vì Phật Pháp không phải ai muốn nghe thì có thể nghe. Người ta nghe thì được, nhưng mà nhận ra được cái pháp đó không phải dễ. Chứ có nhiều người, người ta cũng nghe, nhưng mà người ta người ta không có nghe được Phật Pháp, cho nên nghe được Phật Pháp thì tự đó Phật Pháp hiếm. Cái nghĩa thứ nhất của chữ bảo là hiếm có. Nghĩa thứ hai là gì? Là giá trị, là cao quý. Pháp này không có thể dùng quyền lực, không có thể dùng tiền tài, mà chúng ta phải bằng cái tính tâm kiên cố của mình mới có được. Ví dụ như bây giờ, tại sao Pháp bảo gọi là cao quý? Người không có tính tâm không thể tiếp nhận Pháp bảo. Thí dụ Pháp Hoàng nói ví dụ bây giờ người mà không có tính tâm của mình đưa cho người ta quyển kinh, người ta lấy không? Không lấy. Mà nếu như người ta nể tình mình, ta lấy chơi cho vui thì ta đem về ta để đâu? Ta cất một tủ. Mà Phật tử một khi mà có niềm tin ra Phật Pháp rồi á, thỉnh một quyển kinh về là trân trọng, cất vô trong kệ, để trên bàn thờ, hay là cất một cách trân trọng. Thậm chí một cái dĩa băng, thậm chí một cái dĩa băng, cái người mà không quý thôi ta hỏi dục tùm lum hết. Cái người mà có quý thì sao? Vì ta thấy nó hiếm lắm. Có những Phật tử người ta nghe một cái bài, một cái băng giảng, trời ta sợ trầy, vì người ta thấy cái bộ băng này nó hay quá đi. Lâu lâu người ta đem ra người ta nghe, mà người ta học hỏi lại rất là nhiều, cho nên ta quý đó. Thì cái gì mình quý thì gọi là nó có giá trị, nó có giá trị cao quý. Giá trị này không phải ở cái vật chất, mà giá trị này ở cái gì? Ở cái tâm linh. Rồi cái nghĩa thứ ba của chữ bảo là gì? Là nó có cái tác dụng thù thắng. Ví dụ như mọi thứ ở trên đời này á, nó đều có cái tác dụng riêng của nó. Nước thì có tác dụng là rửa sạch, làm tươi mát. Lửa thì có tác dụng làm nóng, có thể hâm được thức ăn, có thể đốt những cái gì không cần thiết. Cho nên mỗi thứ nó có cái tác dụng của nó. Thì riêng Phật Pháp có cái giá trị của nó là gì? Đó là chữa bệnh của chúng sanh, chữa được cái tâm bệnh, cái thân bệnh của chúng sanh, cho nên gọi là bảo. Ngày xưa bà Hoàng đế Võ Tắc Thiên, khi mà bà nghe được Phật Pháp rồi thì bà thấy nó thậm thâm vi diệu quá, cho nên bà mới nói lên bốn cái câu kệ, một cái bài kệ bốn câu đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đâu phải muốn nghe là dễ, cho nên nghe được là hiếm lắm. Nghe mà hiểu được, thấy được giá trị của Pháp quý lắm. Cho nên Pháp bảo có khả năng làm cho chúng ta lành được cái bệnh thân tâm của mình. Và thân tâm của mình là gì? Cái tâm của mình là tâm chấp trước, tâm vô minh. Vì vậy cho nên người nào mà hiểu được nghĩa của chữ bảo thì tức khắc chúng ta thấy bảo có ba nghĩa: một là hiếm có, hai là giá trị, ba là thù thắng. Thù thắng là gì? Vượt hơn tất cả. Cũng giống như sống thế gian có tiền, có tiền là có tất cả. Vì mỗi thứ nó có cái tác dụng, nhưng mà có những cái trường hợp tiền mua không được. Tiền có thể mua nhà, mua cửa, nhưng mà tiền đâu có thể mua được hạnh phúc. Tiền đâu có thể mua được bình an. Tiền đâu có thể mua được thời gian. Tiền đâu có thể mua được cái hết khổ. Cho nên người nào mà có Phật Pháp trong người thì người đó tự giải được cái niềm đau nỗi khổ của mình. Cho nên bảo có ba nghĩa. Cho bây giờ mình quy y có tam bảo: quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, nói tam bảo. Và nghĩa thứ hai, bây giờ mình nói chữ Phật. Phật là tiếng mình nó tiếng Trung Quốc, mình nói ngắn, nói theo tiếng Phạn là Buddha. Phật có ba nghĩa. Phật là người giác ngộ. Phật là giác giả, mà giác thì có ba cái giác. Giác có ba cách giác. Thứ nhất là bổn giác. Thứ hai là thị giác. Thứ ba là cứu cánh giác. Bổn giác là gì? Bổn giác là mỗi người chúng ta ai cũng có cái tánh giác ngộ sẵn có nơi mình. Ai cũng có sự hiểu biết sáng suốt nơi mình. Nhưng mà xưa nay chúng ta không hiểu Phật Pháp, Cho nên cái bổn giác đó nó nằm sao? Nó nằm im đó. Mình có sẵn nhưng mà tại vì chưa có cái gì khơi. Tự nhiên một ngày nọ nghe Phật Pháp, hiểu đạo, hiểu. Cho nên phát nguyện tu. Ngay cái giây phút mình hiểu đạo đó, gọi là thị giác, bắt đầu hiểu đạo. Cái giây phút mình hiểu đạo mà mình phát nguyện mình tu gọi là thị giác. Nhưng mà xưa nay mình sẵn có cái bổn giác đó, mình sẵn có cái đức tánh giác ngộ đó. Và hôm nay mình được hiểu, thì giây phút mình hiểu gọi là thị giác. Rồi ngay cái giây phút mình hiểu đó, mình cố gắng, mình tiến tu, mình học hỏi, đến một ngày mình viên mãn được hiểu biết của mình, cho nên gọi là cứu cánh giác. Giác có ba cách: bổn giác, thị giác và cứu cánh giác. Giác cũng có ba nghĩa nữa, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người nào có đủ ba cái khả năng này thì người đó mới trọn nghĩa của chữ Phật. Tự giác là tự mình giác ngộ. Tự mình giác ngộ kêu tự giác. Rồi lấy cái hiểu biết của mình, lấy cái giác ngộ của mình, đem giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu biết giống mình, cho nên gọi là giác tha. Cho cái người tự giác á, người ta hay dùng cái từ là tiểu thừa, tức là tự lo cho mình thôi. Rồi cái người mà đem cái tâm hạnh lợi sinh, giúp đỡ cho người khác, đó là tâm hạnh của đại thừa. Cho nên cái chữ tiểu thừa và đại thừa trong Phật giáo, nó không có cái nghĩa là chê. Nhưng mà nó xác định lại cái việc làm của mỗi người. Người nào chỉ muốn lo cho tự mình thì gọi là xe nhỏ. Chữ tiểu thừa là chiếc xe nhỏ. Còn người nào mà biết lái xe rồi, mà cũng có khả năng mua sắm xe, cho nên thôi gì, thay vì tôi mua chiếc xe 4 cửa, tôi chở được có mấy người à, mà tuần nào tôi cũng đi chùa, mà tôi chở được có 4 bác à, nhưng mà bây giờ tôi ráng, tôi có khả năng tôi mua được chiếc xe van, mỗi lần tôi đi chùa tôi chở được 7 bác, 8 bác. Đó là đại thừa. Có cái tâm hạnh rộng lớn. Cho nên chữ đại và chữ tiểu ở đây không có nghĩa là chê bai ai hết á. Mình phải hiểu là chỉ có nghĩa là xác định lại mỗi cái việc làm của mỗi người. Tự giác là lúc đầu mình chưa biết gì hết, mình tự lo cái sự giác ngộ cho mình. Nhưng một khi mình đã giác rồi thì không an lòng với cái giác của mình, mà sẵn sàng chia sẻ với người khác. Đây là cái hạnh lợi tha. Tự lợi rồi thì mình phải lợi tha. Lợi tha tức là làm lợi cho người. Tự giác nghĩa là tự mình giác ngộ rồi mang cái giác ngộ này giúp đỡ cho người. Đến khi nào mà cái giác ngộ và cái hạnh giác ngộ của mình nó viên mãn thì mình là Phật. Thì có nhiều người mới đặt câu hỏi là: trời ơi, bây giờ chúng sanh nhiều quá rồi, tu độ làm sao hết để gọi là viên mãn? Đó, mình phải hiểu chỗ này nữa. Thế nào gọi là viên mãn? Viên mãn là khi nào mình tự giác, mình giác tha, có nghĩa là mình giúp đỡ cho mọi người với tất cả khả năng và những người hữu duyên với mình thì gọi là viên mãn. Chúng sanh thì nhiều lắm, nhưng mà mình đủ duyên mình gặp số lượng nào thôi. Mà số lượng nào đủ duyên gặp mình độ họ với cái duyên của mình với họ đến viên mãn, chừng đó gọi là giác hạnh viên mãn. Thí dụ như Phật, Phật viên mãn chưa mà Ngài nhập Niết Bàn. Viên mãn với những chúng sanh thời đó đủ duyên gặp Ngài. Thì bây giờ mình cũng vậy. Cũng giống như bây giờ mình có một lớp mà dạy. Thì bây giờ đâu phải mình thông báo rộng, nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng tới được. Thôi bây giờ ai đủ duyên nghe được mình thì coi như mình nói hết lòng hết dạ, nói với số người đủ duyên coi như viên mãn. Thì bây giờ giác đó, Pháp Hòa giải thích chữ Phật. Phật nghĩa là người giác. Mà người giác thì có ba cách giác. Tự mình có cái giác ngộ, đem cái giác ngộ giúp đỡ cho người, và giúp đỡ mọi người hữu duyên với mình đến chỗ viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn, trọn vẹn chữ Phật. Giác cũng có ba nghĩa. là bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Thì bây giờ mình quy y Phật là quy y một đức Phật. Theo cái nghĩa thường sự tướng thì mình quy y với tượng Phật, hình ảnh của Phật. Nhưng mà cái nghĩa sâu hơn nữa là ngay cái giây phút mình quy y đó, mình nhận ra rằng nơi bản thân mình có cái bổn giác. Cho nên mình nguyện khơi cái bổn giác đó. Ngay cái giây phút quy y là bắt đầu thị giác đó. Hồi xưa mình không hiểu đạo gì hết á. Ngay cái khi mình hiểu đạo rồi bắt đầu mình phát nguyện quy y, thì cái giây phút mình quỳ xuống mình quy y là bắt đầu làm mới con người mình. Từ nay mình có đường mình đi rồi. Cho nên mình sống với cái bổn giác đó. Mình không phải quy y với tượng Phật không đâu nha, mà mình còn quy y với Đức Phật tự tâm của mình, vì mình có khả năng giác ngộ như vậy. Người ta còn định nghĩa Đức Phật còn có những cái đức tánh cao đẹp mà chúng ta nương tựa được. Cho nên mình thường nhận Đức Phật là một bậc thầy, một bậc thầy giác ngộ. Vì giác ngộ cho nên sao? Khéo vượt qua tất cả những cái khổ đau hệ lụy trong cuộc đời. Cho nên mình thường xưng Phật là đấng thiện thể. Đấng thiện thể có nghĩa là Đức Phật là người khéo léo vượt qua những khổ đau, những khó khăn. Đức Phật là bậc thế gian giải, có khả năng giải hết tất cả những cái nghĩa của thế gian. Đức Phật thường được xưng, được tôn xưng là 10 cái đức tính đó, là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Người có đủ 10 cái đức tánh như vậy, cho nên chúng ta gọi là Thế Tôn. Hai chữ Thế Tôn là tượng trưng cho cái nghĩa của Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Vì sao mình tôn thờ bậc một người như thế? Vì người này có đủ 10 cái đức tánh. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái người nào mà tâm của họ bình an lắm, cuộc đời dù có những cái bão táp, những cái phong ba, những cái gì đi nữa, nhưng mà người này bình an, vững chãi, vẫn sống trong đau khổ, vẫn đối diện với đau khổ, nhưng mà người ta không có kêu gào giống mình. Người ta vẫn giải quyết những cái khổ của người ta, nhưng mà người ta không có kêu gào giống mình. Ví dụ như là một cái người mà mới có một đứa con mà rên so với người 5-7 đứa vậy đó. Rồi cái người mà người ta 5-7 đứa, rồi lớp nhà, lớp cửa, lớp công ăn, việc làm. Còn người cũng làm, cũng có một đứa con, cũng cực như mọi người mà cực có một đứa mà rên quá trời. Cho nên chưa rõ được cái nghĩa thế gian. Phật nhìn cái người ta rõ nghĩa thế gian, ta nói có con là có khổ nha. Nhưng mà cái người ta nói dạ có con có hạnh phúc, đúng rồi, hạnh phúc mà lúc còn nhỏ đó. Bắt đầu nó tuổi 13, 14 rồi là bắt đầu nhiều khi chữ phúc mất còn chữ hạnh mà thêm trước nữa, thay vì chữ phúc nằm sau hạnh phúc, bây giờ phúc mất nó đem chữ khác để vô, hạnh mà bất hạnh. Làm sao mình biết được? Cho cái người mà người ta có cái thế gian giải, người ta thấy rõ như vậy. Cho nên á, mình quy y Phật có nghĩa là mình quy y với một bậc thầy giác ngộ, và đồng thời mình trở về, mình nương tựa vào cái khả năng sáng biết ở nơi mình, thấy rõ tất cả. Đạo Phật thường có cái chữ như thị á. Quý vị nghe cái chữ như thị không? Như thị ngã văn. Tôi nghe chữ như thị là như vậy, tôi nghe. Mà bây giờ mình đọc kinh mình hay thấy mở đầu bằng kinh đó, tôi nghe như vậy hay là như vậy tôi nghe, thì tiếng Hán gọi là như thị. Đôi khi cuộc sống này á, chúng ta phải dùng hai chữ như thị. Như thị, như thị. Nó như vậy rồi là không thể thay đổi. Mà hễ mà người nào mà chấp trước cột thì tự nhiên sao? Khổ đau. Còn người nào chấp nhận thì tự nhiên an lành. Bây giờ một ngày 24 tiếng, anh có muốn thương nó quá, cái ngày này vui quá, tôi muốn 25 tiếng, không được. Bữa nay tôi ghét cái ngày này lắm, tại vì cái ngày này nó làm cho tôi khổ sở lắm. Tôi muốn làm cho nó ngắn hơn, không được. 24 tiếng thì phải sống đúng trọn 24 tiếng. Như thị. Pháp Hòa vừa rồi có một cái vị người ta gửi một cái câu. Tôi nói trời ơi trời, tháng 3 này là cái tháng gì mà sao nhiều chuyện xảy ra trên thế giới quá. Chiếc máy bay vừa rớt kiếm chưa ra, bên New York nở cái nổ một cái đùng, hai tòa nhà sập. Không biết tháng 3 này là cái tháng gì. Mong cho cái tháng này nó mau qua. 30 ngày thì cũng là 30 ngày. Mình thấy được tất cả các pháp như thị. Và bây giờ mình quy y Phật. Mình nói chữ Phật rồi. Bây giờ mình nói chữ Pháp. Tại sao mình quy y Pháp? Giờ Pháp nghĩa là gì? Nếu theo nghĩa đơn giản là Pháp là lời dạy của Phật. Pháp này là phương pháp. Thế gian có nhiều pháp lắm. Mình khổ mà mình muốn hết khổ mà mình lựa lộn pháp, trật pháp là mình khổ hơn. Thí dụ như có nhiều người ta túng tiền. Túng tiền quá, nó thôi bây giờ mình túng tiền quá, mình đi vô casino đi, mong rằng cái pháp mà đỏ đen này nó giúp cho mình kiếm thêm tiền. Thì cũng là pháp, nhưng mà cái này không phải là chánh pháp. Cái pháp này đi vô rồi thì có thể tiền không có thêm mà thâm thủng cũng có. Mà mất tiền, hao tiền không chưa đủ, hao sức khỏe, hao thời gian, mòn hao cái hạnh phúc gia đình cũng có nữa. Rồi mà bên cạnh đó, mòn hao những cái đó mà tâm tham bắt đầu tăng trưởng. Bây giờ thấy của ai để cũng tham hết đó. Kể bán được như bán, 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, 5 đồng thì cũng kéo được, cũng kéo. Ví dụ vậy. Cho nên á, mình mà không có cái con mắt của Phật, của giác á, thì mình đi lộn pháp. Cho nên mình trở về với cái giác để nhận tìm ra cái pháp chân chánh. Vậy thì lời Phật dạy có khả năng cứu khổ ban vui, cho nên mình nương theo lời của Phật. Thế gian này có nhiều pháp. Pháp của Phật có từ có đủ hai đức tánh từ bi trí tuệ. Mà người nào mà sống hành theo pháp mà chánh pháp đó thì người đó sẽ giảm khổ được vui. Có đủ từ bi trí tuệ. Mình muốn làm Phật thì phải có một phương pháp để làm Phật. Thí dụ như có nhiều người, người ta muốn tu thiền, nhưng mà người ta không có biết cách tu thiền. Người ta chọn lộn cái pháp. Hỏi pháp này của ai? Của ai thì cũng được, nhưng mà không được xưng là của Phật. Bởi vì pháp của Phật thì thiền của nhà Phật thì không có xuất hồn. Không có xuất hồn đi thăm cõi trời, cõi Phật. Bởi vì mục đích của cái sự tu thiền là để làm cho tâm của chúng ta vắng lặng. Cái tâm của mình nó lăng xăng dữ dội lắm rồi. Bây giờ cho nên mình mới trở về mình tu, mình học cái cách ngồi để làm sao cái tâm mình nó đừng có lăng xăng. Tuần rồi Pháp Hòa có hướng dẫn hai ngày tu học ở tiểu bang New Jersey. Thì có cái anh đó, ảnh người Hoa, ảnh đạo Chúa. Thì ảnh gặp Pháp Hòa xong thì ảnh mới bày tỏ là anh cũng muốn học Phật nhưng mà anh muốn rõ ràng. Thì trong hai ngày tham dự cái khóa học đó thì anh nghe Pháp Hòa giải thích cách ngồi thiền, mục đích ngồi thiền, tam quy ngũ giới gì đó. Thì cái bữa cuối cùng á, lúc mà làm lễ quy y đó, anh mới hỏi bữa nay lễ gì mà đông dữ vậy. Thì mấy người Phật tử nói, ồ thầy đang chuẩn bị truyền tam quy ngũ giới. Mà hôm nay anh nghe rồi. Anh liền chạy vô anh đăng ký quy y. Đăng ký quy y rồi học thiền. Hồi sáng này anh mới gửi cho qua cái thư. Anh nói rằng sau khi thầy về rồi, sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên tôi học ngồi thiền 15 phút. Và tôi thấy rằng trong 15 phút đó quá trời những cái thứ tạp nhạp nó xen vô. Nào là tiền bill nè, nào là tiền chi phí trong gia đình nè, rồi sắp sửa tôi nghe nói thành phố của tôi thứ hai này rơi tuyết nè, tôi không biết thứ hai nè, tôi đi học đi làm sao nè, cho nên tôi thấy 15 phút nó qua mau quá trời. Hồi đầu tôi thấy 15 phút nó chắc nó lâu lắm á, nhưng mà tôi ngồi đó tôi lo đủ chuyện trên đời hết cho tôi thấy 15 phút hết trơn. Pháp Hòa chưa có trả lời với anh, nhưng mà mình sẽ nói cho anh biết rằng chúc mừng cho anh. Xưa nay anh lăng xăng mà anh không biết, hôm nay anh nhờ 15 phút thiền định mà anh biết anh lăng xăng. Thế thì khi mà anh nhận ra anh được lăng xăng là anh bắt đầu có chánh niệm, đúng không? Xưa nay mình đâu có biết mình lăng xăng, nhưng mà khi mình ngồi xuống mình an định mà mình biết mình lăng xăng thì bắt đầu có chánh niệm, bắt đầu mình biết cách tu thiền rồi đó. Cho nên thiền chỉ là một sự trở về với cái trạng thái, thì đó là một cái pháp. Cho nên Phật dạy mình rất nhiều những cái pháp để làm sao chúng ta trị được cái tâm bệnh của chúng sanh. Và thế gian thì người ta chế đủ loại thuốc để chữa cái gì? Chữa cái thân bệnh, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt, đau bụng, đau bao tử, đau gan, đau tỳ, đau thận, đau gì có thuốc nấy. Thì trong Phật pháp cũng thế. Đức Phật là một thầy thuốc giỏi, có khả năng cho chúng ta tất cả các loại thuốc để trị tâm bệnh. Mà khi chúng ta khổ đó là không phải chúng ta khổ cái thân không. Cái thân khổ ít mà cái tâm mới khổ nhiều. Cho nên người mà không có nương tựa chánh pháp thì không biết đường đâu để mà chữa được cái tâm bệnh của mình. Mà pháp của Phật thì không thể, không phải là cái chuyện nói mơ hồ, mà chúng ta có thể thấy ngay trong đời này. Cho nên chúng ta gọi là hiện kiến. Hiện kiến nghĩa là sống thật với cái giây phút hiện tại. Trong cái buổi đi giảng ở New Jersey vừa rồi đó, thì Pháp Hòa có đến một cái trường Thiên Chúa Giáo để nói một buổi nói chuyện với học sinh trường High School, trường Trung học Thiên Chúa. Thì có một em nó giơ tay nó hỏi Niết Bàn là gì? Thì Pháp Hòa mới nói Niết Bàn không phải là nơi chốn, mà Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Niết Bàn không có gì mơ hồ mà không có thể nắm bắt được, không có thể tới được. Niết là không, bàn là sân. Khi nào tâm của anh không còn sân, anh có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si. Khi nào mình không có si là Niết Bàn. Niết là không, bàn là giận. Khi nào tâm không có giận là Niết Bàn. Thì cuối cùng Pháp Hòa mới đùa với các em. Pháp Hòa nói thay vì sáng hôm nay các anh em sẽ có một lớp học, nhưng mà nhờ tôi tới cho nên các anh em được nghỉ học và bây giờ đang có Niết Bàn. Thấy không? Thế nên Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải là một cái gì chúng ta không nhận ra được. Nó ngay trong cái đời sống này, nó ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang ngồi đây. Thì Niết Bàn gọi là hiện thấy, thấy ngay trong cái giây phút này. Thì Phật pháp cũng vậy. Đừng có nói rằng tu để đợi 20 năm nữa có an lạc nha. Phải an lạc ngay trong này. Cũng giống như người ăn bánh. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Không ăn thì không no. Phật pháp cũng thế. Anh tu một ngày, anh có an lạc một ngày. Anh tu hai ngày, anh có an lạc hai ngày. Chứ anh đừng có đợi là anh tu cho cực công, cho khổ cực, để rồi 30 năm nữa anh có hạnh phúc. Cho nên là cái câu mà rủ nhau đi cấy, cái đi cày á, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Phật pháp thì không phải vậy. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ an lạc, mai này cũng an vui. Pháp của Phật có cái đặc tính của pháp là gì? Là hiện trong đời này thấy được. Cái đặc tính của lời Phật dạy là ngay trong đời này chúng ta nhận biết được, có an lạc được. Cái thứ hai là gì? Cái đặc tính của giáo pháp là gì? Là vô nhiệt. Vô diệt nó theo tiếng Việt là không có nóng bức. Giáo pháp của Phật có khả năng làm tươi mát, làm mát dịu cái tâm sân si phiền não của mình. Hồi chiều có một đạo hữu làm nghề lái xe vận tải, chở hàng hóa đi khắp tỉnh của Canada và Mỹ. Và hôm nay anh có một cái chuyến xe chở rau cải về cái thành phố của mình. Thì anh biết được ở đây có chùa cho nên anh tấp vô anh lại Phật. Thì tình cờ Pháp Hòa đi ra, Pháp Hòa gặp anh đang làm gì quý vị biết không? Anh lại Phật xong anh đi ngang cái chánh điện, anh thấy mấy thầy mấy chú tụng kinh xong dắt cái y ở bên cái hai cái thành nè. Anh nắm mỗi cái y anh để trên đầu anh dò. Anh hy vọng nhờ cái y của mấy thầy đắp tụng kinh là chắc nhờ được hưởng được chút phước. Thì trong cái khi mà Pháp Hòa ra ngồi chơi nói chuyện với anh đó, thì nói chuyện thì anh cũng hỏi một vài việc trong vấn đề tu á. Thì Pháp Hòa nói tu nó dễ lắm. Thí dụ như bây giờ anh biết cái tánh anh nóng, thì nóng thì mình phải chỉnh lại cái nóng của mình, không cần phải tắt luôn. Vì mình chưa có khả năng tắt luôn thì ít nhất cũng giảm nóng là tu rồi. Mình biết cái tật của mình nói nhiều, thì bây giờ mà hỏi nói nhiều thì ông xã mình ông bực. Cho nên bây giờ biết cái tánh của mình nói nhiều, và mỗi lần nói nhiều thì ông xã bực, thì tự nhiên mình sẽ giảm cái nói nhiều để ông đỡ bực. Cái là tu rồi. Cho nên tu là sửa, tu là chỉnh. Mà cái chữ chỉnh này không cần đợi vô chùa mới chỉnh, mà mình có thể chỉnh ngay ở trong cái đời sống của mình. Đời sống của mình. Cho nên mỗi người phải tự biết cái tật của mình, để mình tìm ra một cái pháp để mình trị được cái tật của mình, gọi là thấy ngay và vô nhiệt, làm cho chúng ta giảm đi cái khổ lụy. Cái người nóng bức là cái khi cái khổ nó đến với mình, mình chấp trước, mình vô minh, cho nên tâm của mình nó bồn chồn, nó khó chịu. Thứ hai, thứ ba, cái đặc tính của pháp là vượt thời gian. Tu thì không có nói là chừng nào chứng đắc. Có nhiều người ta chứng có trong một ngày sao, giống như Huyền Giác thiền sư vậy đó, gặp Lục Tổ mà chỉ một đêm thôi mà ngộ đạo. Cho nên Huyền Giác thiền sư còn có cái biệt hiệu là Nhất Túc Giác, chỉ một đêm mà ngộ đạo. Và chính nhờ cái đêm ngộ đạo đó với Lục Tổ cho nên ngài mới viết được cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Cho nên cái chuyện tu hành nó không có nói chứ từng nào tu chứng. Mình đưa cái giác ngộ của mình lên tới đâu thì mình chứng tới đó. Mà chứng này là chứng quả nghe, chứ không phải là dở chứng à. Có nhiều khi tu không chứng quả mà nó sanh chứng đó, là phiền lắm. Cái thứ nữa đó, giáo pháp của Phật đến để mà thấy, gọi là cận quán. Cận quán là đến gần mới thấy. Thường thường ấy, chúng ta hay có cái thói quen là hướng ngoại tìm cầu, nhưng mà giáo pháp của Phật là chỉ cho chúng ta hướng trở về với cái nội tâm của mình. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói một câu là pháp của ta giảng dạy là để thực hành chứ không phải để nói. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một buổi nói chuyện với người Mỹ ở đây đó, mỗi tuần ngày thứ sáu đó. Thì trong cái bài nói chuyện Pháp Hòa thì Pháp Hòa có nói rằng nhiều khi á, mình nói rằng tôi sống mà sao không ai thương tôi hết à? Sao không ai thương tôi hết? Ai cũng ghét bỏ tôi, ai cũng không muốn chơi với tôi, ai cũng không nói chuyện với tôi. Nếu mà mình có nhận ra cái đó thì mình cũng phải quán lại là lý do tại sao mình nhiều người thù hơn là người thương. Thì tự động mình phải để ý lại coi trong thời gian qua cái hành pháp của mình như thế nào. Thì Pháp Hòa có đưa ra một vài cái phương pháp căn cứ theo lời Phật dạy để mà chúng ta quán chiếu lại mình. Chẳng hạn như một ví dụ, mình bị người ta ghét nhiều quá, thì mình nhìn lại coi rằng trong khi mình sống hàng ngày với người ta, mình có cái tâm khiêm cung không? Nếu mình có được cái tâm khiêm cung thì ít có ai ghét lắm. Tại vì cái tâm khiêm cung là cái tâm biết hạ mình. Mà chữ hạ mình đây không phải là coi thường mình, mà biết rằng không cao ngạo, giỏi mà không khoe khoang, thì tự nhiên người ta thương thôi. Đó là Hoa chỉ nói một thôi nha, chứ còn nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như mình sống mà mình có nhẫn nhục, nhường nhịn chút đỡ lắm. Và cái phương pháp làm sao mình nhẫn. Đi làm thì nghĩ rằng thôi nó ăn hiếp mình chút gây đi nó làm chi. Gặp nó 8 tiếng rồi cũng đi về, quan trọng là có tiền để sống, để nuôi gia đình trong cái buổi mà, thời buổi mà việc làm khó tìm, cho nên thôi nhịn nó chút đi để có việc làm. Gây với nó rồi mình nghỉ việc cái mất công lắm. Nó không phải chủ, nó cũng làm công giống mình, nhưng mà tại nó hơi càng chút vậy, thôi kệ. Còn nếu mà ở trong cái đức á, mình nhẫn được một chút á, để cái đức lại cho con cháu, để cái đức lại cho gia đình, cho cháu con mình. Cho nên nhờ mình có quán chiếu, mình có cái pháp tu, cho nên sao nhẫn được. Cho nên Phật dạy mình á, cái pháp của Phật á, là giúp cho mình vượt khổ. Nhẫn có ba cách. Nhẫn với con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn với hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Sống ở đời mà không giao tranh với người thì cũng là việc. Thì thôi bây giờ có sanh nhẫn, có pháp nhẫn. Cho nên một ngày nào đó mình đến cái chỗ gì? Vô sanh pháp nhẫn. Tôi khỏi cần khởi những cái pháp gì để nhẫn nữa. Tôi bình thường lắm. Tôi biết anh quá trời quá đất rồi. Cho nên anh không có khả năng làm gì được tôi. Hồi xưa tôi còn không biết tôi giận lên giận xuống. Chứ giờ tôi biết. Tôi biết rồi. Tôi biết anh như thị rồi. Thì tôi cũng cứ như thị mà sống. Người như vậy gọi là thay pháp. Cho nên quy y pháp là vậy đó. Không phải là quỳ ở dưới bàn Phật đọc lên quy pháp, mà ngay giây phút nào cũng quay về được với pháp. Lúc nào cũng có pháp ở trong người thì quay về được với pháp để mình tu. Chữ quy y đó, quy y là quay về mà. Mình đang giận quá trời rồi, lúc đó con xin quay về nương tựa pháp. Pháp của Phật có làm cho, có thể làm cho con hết hết hết nóng giận, gọi là vô nhiệt. Pháp của Phật bây giờ không còn có là lý thuyết nữa. Bây giờ ngay lúc này này, con phải thực hiện pháp làm sao đây? Lâu nay con học pháp quá trời nè, bây giờ con thực hiện pháp làm sao đây? Thì gọi là cận quán. Pháp của Phật đưa cho con hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Người đó chửi con câu mà con chửi lại cái con bằng. Thấy không? Bây giờ chửi con câu mà con nhịn cái con hướng thượng. Mà con không có nói bậy thì con hướng giải thoát, con hướng thiện. Người đó nói bậy mà con nói bậy lại là con hướng hạ. Bây giờ con hướng thượng. Con không nói bậy là con hướng thiện. Và qua được cái chỗ gây gỗ đó gọi là hướng giải thoát. Cho nên đặc tính của pháp, đặc tính của pháp là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đặc tính của pháp là thấy hiện trong đời này. Đặc tính của pháp là gì? Là giá trị nội chứng. Có nghĩa là tự mình chứng nghiệm. Uống nước nóng lạnh tự biết, phải không? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước lạnh nóng tự biết. Ê, chị đi chùa làm gì hoài vậy? Tôi thấy có vui vẻ gì đâu chị đi. À, tại vì anh không tự chứng. Anh đi đi rồi anh biết. Đi xong rồi về nói câu thôi giờ tôi khỏi hỏi nữa. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Hỏi vui gì đâu, tôi thấy cái bà đó tôi ghét quá trời mà vui gì đâu. Vui là cái chỗ đó đó. Vui ở cái chỗ mà bà thấy ghét mà anh bình thường được. Vui ở cái chỗ là cái anh đó, anh khó ưa quá mà mình bình thường được là vui cái chỗ đó. Vui là mình thắng được mình. Vui là mình đã được quay về với pháp. Vui là vui cái chỗ đó đó. Chứ không phải là vô đó để mà karaoke, để mà có nhạc, có tiệc, ăn hoài cái vui đâu. Vui là những phút khó, những giây phút bao nhiêu não phiền nó về mà mình vượt được những cái chỗ đó qua cái lời dạy của Phật. Và từ đó mình sống đúng được cái nghĩa của chữ tăng là gì? Là hòa hợp, là thanh tịnh. Chữ tăng là nói tắt, nói cho đủ là tăng già, bởi phiên âm từ chữ sangha. Sangha mình âm là tăng già, chứ không có nghĩa là chữ già này là phiên âm thôi, chứ không có nghĩa là già với trẻ. Nó thầy nào già già kêu tăng già, thầy nào trẻ trẻ kêu tăng trẻ. Có nhiều người đi ngang, ta thấy để bảng giáo hội tăng già, nó thở đừng đi chùa này, mấy ông già không chán lắm. Tăng già là đoàn thể của những người tu. Mà tại sao những người này có cái gì mà mình họ được an tịnh? Tại vì họ học Pháp. Họ nương theo Pháp sống tỉnh thức. Cho nên ta càng sống tỉnh thức, người ta càng an lạc. Có một Phật tử đi chùa, thấy một vị thầy, thì cái vị đó nói sao quý vị biết không? Vị thầy này đã ứng dụng được cái Pháp, bởi vì lấy Pháp mà nuôi thân, lấy Pháp nuôi tâm, cho nên từ cái thân tướng của vị này, từ cái hành động, cái lời nói của vị này, nó toát ra được cái đạo hạnh. Cho nên mình nương gần một người thầy á, không phải là thầy giảng Pháp cho mình nghe không đâu, mà ngay cái cách sống của vị thầy đó, cái thân giáo. Cho nên mình nương vào tăng á, mình học được cái cách hành xử, cái cách sống của tăng. Có những lúc á, mình thấy mình nhịn không được, mà sao vị đó nhịn được hay quá. Cho nên nhiều khi mình chơi với bạn tu á, là mình gần gũi tăng á, mình học được. Cho nên tăng á, mình nương hai phần. Một á, là những người sống và hành theo Pháp, chánh Pháp. Và cái thứ hai là mình quay trở về, mình tự nhắc nhở mình sống và hành vống dư chánh Pháp. Cho nên tụng kinh xong là phải tự quy y à. Xưa nay con quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà ngày nào tụng kinh rồi thì con tự nói với con, phải tự quy y Phật, phải tự quy y Pháp, phải tự quy y Tăng. Trở về được với cái bản chất Phật, Pháp, Tăng ở trong con, thì con mới có hạnh phúc được. Đâu phải lúc nào mình cũng có tượng Phật kế bên đâu. Đâu phải lúc nào cũng có quyển kinh kế bên đâu. Đâu phải lúc nào cũng có ông thầy kế bên nhắc mình đâu. Thì mình phải nương vào Phật tánh, phải nương vào đức tánh từ bi hỷ xả là đặc tính của Pháp, và phải nương vào sự hòa hợp thanh tịnh để sống. Cho nên có lần Pháp Hòa giảng cho các em nhỏ, Pháp Hòa nói đơn giản hơn. Thì Pháp Hòa nói mấy con muốn sống an vui không? Tại vì Phật nghĩa là người sống an vui. Muốn thì con phải có phương pháp sống an vui. Mà khi mình sống an vui được rồi, thì mình đi tới đâu mình cũng hòa hợp được với tất cả mọi người. Cho nên tăng có những cái đức tánh. Thứ nhất gọi là thiện hạnh. Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Sống không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Cho cái người tăng á, là cái người sống theo giáo pháp, chứ không chỉ có cái nghĩa là cạo đầu mặc áo mới gọi là tăng. Bởi vì nghĩa của chữ tăng là những người sống hòa hợp thanh tịnh. Nhưng mà những người nào cạo đầu đi tu, chúng ta gọi là xuất gia tăng. Còn những người còn sống trong đời như đại chúng đây thì gọi là tại gia tăng. Nhưng mà tăng nào cũng có khả năng hành Phật sự hết. Ví dụ như người xuất gia độ đời. Nhưng mà cũng có giới hạn, bởi vì có những cái chuyện người xuất gia làm không được. Nhưng mà người tại gia làm được. Người tại gia làm được. Có những cái công việc hoằng pháp mà người tại gia làm được. Cho nên những người cư sĩ mà có sống theo giáo pháp á, những người cư sĩ đó trở thành ra hộ pháp. Quý vị nghe chữ hộ pháp phải không? À, hộ pháp. Nhưng mà trước khi mình muốn làm hộ pháp thì mình phải để cho pháp hộ mình. Muốn làm hộ pháp thì trước hết phải có để pháp hộ. Cho nên làm sao cho Phật pháp thấm nhuần ở trong trái tim mình, thì từ đó mình mới đi hoằng pháp lợi sinh được. Cái cách hành xử của mình, cái cách ứng xử, cái cách nói của mình, cách gặp gỡ mọi người với mình. Thiện hạnh là sống lành, sống thiện. Thứ hai là gì? Thứ hai là trực hạnh. Trực hạnh là sao? Cái hạnh, cái việc làm, cái cách sống ngay thẳng. Cho nên Pháp Hòa hay lấy cái chữ trúc để tặng cho quý Phật tử nào mà thọ thập thiện đó. Chữ trúc là cây trúc đó. Mà cây trúc đó là thân cây trúc nó thẳng, thẳng thắn nhưng mà rỗng lòng, tượng trưng cho người quân tử. Thẳng thắn, rỗng lòng nhưng mà không mất đi cái khí tiết của một con người. Cho nên cây trúc nó có từng mắt á. Quý vị nhớ cái cây trúc nó có cái mắt á, mắt tre, mắt trúc á. Thì cái mắt đó, đó, cái mắt trúc, mắt tre là tượng trưng cho cái khí tiết của mình, có cái chừng mực của mình. Anh là người quân tử rỗng lòng, nhưng anh cũng phải có cái chừng mực thì mới được gọi là quân tử. Nói chơi nhưng mà không nói quá đáng. À, phải không? À, nói chơi mà không nói quá đáng. Anh có thể anh phóng khoáng nhưng mà anh không được phóng túng. Vì phóng túng tức là quá đà. Anh có quyền tự tin nhưng không được tự tôn. Và người mà tự tin không khéo là thành tự tôn. Người phóng khoáng không khéo là thành phóng túng. Cho nên tăng là cái người có cái trực hạnh, có cái thiện hạnh. Bởi vì có thiện hạnh, hạnh lành, cho nên sống mẫu mực. Sống có mẫu mực gọi là trực hạnh. Mà mình quy tăng tức là mình cũng muốn sống được với cái hạnh đó. Rồi kế đến là gì? Ứng lý hạnh. Người có ứng lý hạnh thì sao? Khế hợp với mọi hoàn cảnh, ứng hợp với lý, với cơ. Tôi hiểu giáo pháp nhưng mà đâu phải lúc nào tôi cũng nói giáo pháp. Có những lúc cần im lặng tôi im lặng. À, trong cái buổi đi giảng New Jersey vừa rồi có một đạo, có một người Phật tử, nhưng mà ông thì ít đi chùa lắm, nói chung là Phật tử vậy thôi, người Phật giáo. Thì ông có một cái sự mất mát trong gia đình. Thì mấy đạo hữu mới mời ông tới chơi, thì có một đạo hữu mới khơi lên nói: thưa thầy, gia đình của anh mất một người thân mà anh đau khổ lắm, anh buồn dữ lắm. Và chúng con thương quá mà không biết làm sao để giúp, thôi xin thầy sẵn đủ duyên ở đây, xin thầy hãy nói cho anh nghe một vài điều để anh bớt khổ. Thì Pháp Hòa thay gì mới nói: à, thôi đạo hữu ơi, cuộc đời là vô thường. Gì Pháp Hòa không nói, thay gì nói vậy đó. Pháp Hòa không nói. Pháp Hòa mới nói: dạ thôi, chú ở đây đã hiểu hết tất cả những gì mình muốn nói. Và cái điều quan trọng là chúng ta nên để cho chú có thời gian để chú tiêu cái niềm đau nỗi khổ đó. Người ta hiểu vô thường, người ta hiểu mất mát hết rồi. Nhưng mà hiểu không có nghĩa là có thể làm được nó trong một ngày, một giờ. Khi người ta có một người thân mất, đau khổ quá. Rồi mình tới mình giảng cho ta nghe, mình biểu ngày mai hết khổ nghe không? Đâu có được. Mình phải ứng lý hạnh, tức là mình phải có cái, không phải lúc nào mình cũng trực hạnh, thiện hạnh, mà đôi khi mình phải ứng xử đúng thời, đúng lúc. Cho nên Pháp Hòa không nói. Thì Pháp Hòa vừa nói như vậy xong thì cái ông đó, ông gật đầu nói: tôi chịu ông thầy này á. Trời ơi, lâu nay tôi gặp ông thầy nào ông cũng giảng cho tôi nghe, tôi mà làm gì tôi không biết mấy, tôi nghe hết, tôi biết hết á. Nhưng mà mất một con người bộ dễ lắm mà, mất một người thân bộ dễ tiêu hao lắm mà. Thì Pháp Hòa nói: mình nói là một chuyện, nhưng kim chưa tới da thịt của mình thì mình đâu có biết đâu. Khi nào cái kim nó chạm vô da thịt của mình mới biết đau, chứ còn nói ai cũng nói được hết á. Thì ông nói: chỉ có ông thầy này nói nãy giờ tôi nghe được. Tôi nào giờ tôi gặp nhiều ông thầy, ông nào ông nói giảng cho tôi nghe vô thường gì tùm lum hết trơn. Pháp Hòa nói như vậy không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ một cách gọi là ứng lý hạnh. Mình là tăng là mình có cái hạnh để thuyết pháp giáo hóa rồi, nhưng mà có đôi lúc phải làm sao? Phải ứng dụng cái hạnh đó cho nó đúng lý, đúng cơ. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy quý vị biết không? Tại hồi nãy trong lúc pháp thoại là Pháp Hòa thấy đạo hữu đã đứng ngoài cửa rồi. Trong khi Pháp Hòa nói chuyện thì Pháp Hòa nhìn xuống và thấy cái đạo hữu đó đứng dưới. Và cái cách đi tới đi lui của ông là mình đoán biết được ông rồi. Cho nên lát nữa mấy đạo hữu ghi vô kêu yêu cầu Pháp Hòa nói, Hòa không nói, không thuyết pháp Chợ Đen. Mặc dù nãy giờ đang thuyết pháp Chợ Đen nói rỉ rả vậy đó, nhưng mà tới phiên đạo hữu đó Pháp Hòa không nói. Ứng lý hạnh, chơn chánh hạnh. Cho nên mình á, một cái người trở về với tăng là gì? Học bốn hạnh để sống. Sống lành, sống ngay thẳng, sống hợp thời, sống chân chánh. Thì từ đó mình mới thấy cái thật nghĩa của quy tăng. Tu quy tăng đâu có nghĩa là tu lại mấy thầy cái tu quy tăng đâu, mà trở về nhận ra và học được những cái hạnh để sống. Cho nên trời ơi sung sướng quá, mắc gì cũng quy y. Quy y Phật là chưa trở về với cái giác, quy y pháp là trở về cái đường lối để sống. Cho nên Pháp Hòa giải cho mấy người ngoại quốc và những người bắt đầu quy y, Pháp Hòa nói quy y không phải là để trở thành một tín đồ, một member, mà để trở thành một hành giả để sống. Một hành giả sống với giáo pháp, với chánh pháp thì hành giả đó có bình an. Taking refuge in the triple gem, not to become a member of a religion, but in order to become the member of the practice. Để trở thành một hành giả sống với chánh pháp. Là mình mới nói tam quy. Mình nói ngắn một chút về ngũ giới. Bởi vì đại chúng thấy là mỗi người chúng ta sống ở trong đời không có cái gì mà không có cái luật. Kiến đàn, kiến bò có đàn, chim bay có đàn, chim kiến nó còn có đàn có ngủ thì huống chi là con người. Mà quý vị để ý, không có cái gì mà không có cái luật của nó. Thậm chí cấm một bình hoa, cái luật của cấm hoa là cấm làm sao? Lá nằm dưới và nó xòe ra như thế nào, rồi hoa nào cấm làm sao, chứ đâu phải đụng hoa gì cũng chọt vô đó, nó không thành ra gì hết. Cho nên luật lệ, nhà Phật thì dùng chữ giới. Tại sao phải giữ giới? Bởi vì khi chúng ta có giữ giới là chúng ta xây dựng cái phẩm hạnh của một con người. Người không có giới thì cái hạnh đức còn thiếu sót. Cho một cái người mà tại gia căn bản nhất giữ năm giới. Bây giờ Pháp Hòa định nghĩa chữ giới thôi, bốn chữ thôi: phòng, phi, chỉ, ác. Phòng là phòng ngừa, phi là những cái sai lầm, những cái lỗi, chỉ là đình dừng lại, ác là cái ác. Phòng phi chỉ ác nghĩa là phòng ngừa cái sự lỗi lầm và đình chỉ cái sự ác. Bởi vì cái lỗi á, nó sẽ đưa đến cái ác. Pháp Hòa ví dụ, mình giận ai cái mình nói tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Mình không có làm, nhưng mình nói cái lời mà nghe nó dữ dằn vậy đó. Thì cứ lâu ngày nó dồn cái dữ dằn lại, cái nó thành ra cái gì? Cái dữ dằn có thể đưa đến cái hành động. Cho nên mình phải tập. Mà khi mình nói dữ dằn như vậy, cái là nó thiếu sót của cái chữ tăng đó, không có thiện hạnh. Khẩu thân ý của mình, thân khẩu ý của mình không có thiện hạnh. Cho khi mình có giữ giới là gì? Tức là mình biết ngăn ngừa những cái lỗi lầm để không đưa đến những cái lỗi. Những cái điều sai quấy mình có ngăn ngừa thì không đưa đến những cái lỗi, những cái lầm lỗi. Thường thường người ta nói giới thì nói luật. Luật thì nó rộng hơn giới. Luật là cái gì nó chế ngự, nó thu nhiếp. Và giới là để ngăn ngừa những cái tội lỗi. Anh phạm giới thì lấy luật ra xử. Bây giờ cái giới đó anh phạm, anh giết người. Bây giờ luật của vấn đề giết người này á, sẽ căn cứ vào cái giết người mà suối người ta giết, hay là tự anh giết, hay là anh đồng lõa. Nói chung là giống như ở ngoài này mà ta kêu first degree, second degree vậy đó. Tức là khi anh phạm một cái luật gì thì lấy cái giới thì lấy luật ra xử, căn cứ trên những điều anh phạm. Và để chúng ta lấy luật ra xử người này bao nhiêu năm tù, bao nhiêu tháng bị phạt. Và người Phật tử muốn xây dựng cái đạo hạnh cho mình thì phải có giới luật. Cũng giống như một cái quốc gia mà muốn người ta lái xe cho an toàn thì phải có luật về vấn đề giao thông. Muốn người đi bộ đừng có đi ẩu thì cũng phải có luật với người đi bộ. Chúng tôi vẽ sẵn những cái đường mà anh đi nè, anh mà băng qua đường ẩu thì anh sẽ bị phạt. Đó, đều có luật lệ hết. Thì có cái người đó họ tới nói cần chi phải giữ luật. Mình có một khi mà mình là Phật tử vậy được rồi. Thì Pháp Hòa nói thì cũng giống như người lái xe vậy hả? Lái xe mà biết luật thì khác, và lái xe không có luật nó khác. Anh lái xe mà anh không có biết luật, anh lái tùm lum tà la thì anh đụng người ta rồi anh làm cho anh cũng bị tai nạn. Cho nên lái xe phải có luật. Thì Pháp Hòa mới nói giống như ăn vậy đó. Ăn thì ai cũng ăn, nhưng mà người ăn mà có chánh niệm á thì ăn sao? Ăn có chừng mực, biết cái nào có lợi cho thân thể mình, biết cái nào có hại cho thân thể không ăn. Còn người mà nói tôi cần chi, tôi thấy gì ăn đấy, thì sao? Sẽ mang bệnh. Người giữ giới thì cũng sống, người không giữ giới thì cũng sống, nhưng mà hai cách sống nó khác. Một người sống có chuẩn mực, có nề nếp, và một người sống không có nề nếp. Rồi cũng sẽ chết. Nhưng một người chết có trật tự và người chết không biết lúc nào. Thật ra nó tùy. Có những người chết nhẹ nhàng và có những người chết đau khổ. Vậy thì ai cũng chết và ai cũng sống. Nhưng mà sống như thế nào và chết như thế nào. Và chính vì vậy cho nên trong nhà Phật bắt đầu mới đưa ra cho chúng ta những cái lề lỗi, những cái thềm thang để xây dựng phẩm hạnh của con người. Không giết người hại vật là điều thứ nhất. Không phải chỉ ở trong cái hành động mà ngay cả sự suy nghĩ, việc làm, đời sống hàng ngày. Cho nên chúng ta phải có chánh nghiệp, tức là phải gây dựng cái đời sống, cái việc làm của mình chân chánh. Sắp hết pin. Mình cũng sắp hết pin rồi. Không sao, tắt đi rồi chút. Còn được chút. Và quý vị để ý, ở trong nhà Phật có cái đặc biệt là không có cái gì mình làm mà có cái sự ép buộc. Tất cả đều từ sự phát tâm của mình. Khi chúng ta hiểu, hiểu rồi chúng ta quy y, chúng ta thọ giới. Cho nên khi chúng ta thọ giới thì chúng ta nói, cái thầy truyền giới cho mình nói, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con học lòng từ bi, không giết người hại vật. Thì thầy đó mới hỏi, đây là giới thứ nhất, quý vị có tiếp nhận được và giữ được giới này không? Thì mình đáp, mô Phật giữ được. Thì cái giây phút thầy hỏi mà mình đáp, thì cái giới thể, cái thể của giới thứ nhất được đưa vào trong con người của mình. Cái đó nhà Phật gọi là giới thể. Mình tạm dịch cái chữ giới thể là cái form, the form of the precept, the form of the trainings. Vì khi thầy truyền và mình nhận, cho nên gọi là truyền giới và nhận giới. Vậy cái giây phút mà thầy hỏi mình là thầy truyền cho mình rồi đó. Rồi mình nói dạ giữ được. Đó là giây phút mình tiếp nhận. Và chúng ta có truyền có nhận, cho nên chúng ta mới làm sao? Mới tiếp thọ luôn luôn, không có để chấm dứt. Cho nên trong gia đình Phật tử có cái lễ truyền đăng. Phật truyền đăng xuống tổ, tổ truyền đăng xuống thầy, thầy truyền xuống cho các anh huynh trưởng. Các anh huynh trưởng bây giờ có thế hệ các đàn em ở phía sau, cho bây giờ các anh sẽ làm cái lễ truyền xuống cái đăng đó, cái đèn đó cho mình. Và mình phải có bổn phận tiếp nối cái đèn đó, không để chấm dứt. Gọi là truyền vô tận đăng. Làm sao cho cái đèn đó nó không có dứt mất. Cũng giống như trong văn hóa của Việt Nam là mình cúng giỗ vậy đó. Làm sao cho cái sự nhớ nghĩ nguồn cội không có dứt mất. Chứ không phải chết rồi là chấm dứt nha. Biết rằng không biết ai về đó ăn không. Nhưng mà đây là một cái cách truyền thừa thế hệ này tới thế hệ khác. Không để cho quên mất cái cội, cái nguồn, cái cúng giỗ. Và ý thức được khổ đau của sự trộm cắp, cho nên không có ăn cắp ăn trộm. Mà ngược lại phải bố thí, phải làm lành. Muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì không phá hoại hạnh phúc của người khác. Muốn cho đất nước, cho xã hội này không có bệnh tật thì không có làm cái giới thứ ba, tức là tà hạnh. Ngày nay mà con người bệnh tật đủ thứ, nhiễm những cái vi trùng là do chúng ta không có giữ cái giới thứ ba. Và mình biết muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình thì tuyệt đối không được phá hoại hạnh phúc của người khác. Và nếu như mà mai mốt con cái của mình nó có làm sai, mình có khả năng mình dạy nó. Còn không thì mình không có thể nào dạy dỗ con mình được. Điều thứ tư là chúng ta nhận biết được lời nói có khả năng xây dựng hạnh phúc. Lời nói có khả năng phá hoại đoàn thể, phá hoại những cái hòa hợp. Cho nên chúng ta nguyện gìn giữ cái giới thứ tư là không nói những lời gây chia rẽ, căm thù, đâm thọc, chửi rủa, vân vân. Mà ngược lại lắng nghe. Lắng nghe để mở lòng, lắng nghe để có thể hiểu biết. Có nhiều khi mình nghĩ mình biết, nhưng mà hôm nay mình ngồi hết, mình lắng nghe, tự nhiên mình hiểu thêm. Hiểu thêm. Và vì nhận biết rằng cái thân này nó quý lắm, một khi mất thân này thì chúng ta không tiếp tục được những cái công trình của mình, cho nên giữ thân cho tốt bằng cách là không có uống rượu, không có dùng những cái chất độc tố để tàn hoại cái thân của mình. Và vì vậy năm giới này là năm cái giới căn bản của tất cả những cái giới khác của quý thầy, quý sư cô. Dù cho quý thầy có thọ 250 giới, nó cũng không ngoài năm giới này. Quý sư cô có thọ 348 giới thì cũng không ngoài năm cái giới này. Cho nên lấy năm cái giới này làm cái biểu tượng cho lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo có năm màu. Và cái lá cờ Phật giáo năm màu tung bay khắp nơi, khắp chốn, khắp năm châu. Cái số năm là tượng trưng cho năm giới và năm châu. Và chúng ta có thể nói rằng nếu tất cả năm châu này ai cũng có thể ứng dụng năm giới này trong khả năng của mình, thì tự nhiên sẽ giảm thiểu cái đau khổ, cái bất công, cái bệnh tật, cái chiến tranh ở trong xã hội. Vì vậy cho nên á, đại chúng nhớ rằng khi chúng ta phát nguyện quy y và thọ giới thì không có nghĩa là chúng ta trở thành một tín đồ để cho cái lượng của chúng ta đông. Phải không? Chúng ta không cần cái số lượng, mà chúng ta cần cái chất lượng. Mà mỗi một Phật tử có chất lượng của tam quy ngũ giới thì tự nhiên cái chất lượng này là chất lượng của Phật tử có khả năng thành Phật. Chứ không phải là chỉ cái nghĩa đầu tiên sơ cơ là Phật tử. Là cái người ở trong, là một cái member, một cái tín đồ. Mà chúng ta phải là một cái người nhận giáo pháp, hành giáo pháp, sống như giáo pháp để cho cái giác ngộ của chúng ta bừng sáng. Nhưng mà phải có cái lễ, bởi vì cái lễ này nó xác định, nó nhắc nhở chúng ta rằng cái kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã phát cái nguyện. Cũng giống như vợ chồng vậy đó, hai người nam nữ thương yêu nhau được rồi, cần gì phải có cái lễ thành hôn. Nhưng mà lễ kết hôn đó để xác định rằng kể từ giờ phút này anh có trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, một người cha, một người con. Chồng đối với vợ, bổn phận của chồng. Một người cha là bổn phận đối với con. Một người rể đối với gia đình vợ, một người dâu đối với gia đình chồng. Một người chị chồng, một người em chồng. Nói chung là ngay cái giây phút đó xác định lại tất cả những bổn phận của mình, thì mình phải cố gắng mình sống đúng với cái bổn phận đó. Mà sống đúng với cái bổn phận đó là mình sống với đạo. Đạo làm cha, đạo làm chồng, đạo làm vợ, vân vân. Thì chúng ta giữ được năm giới này thì xác định lại cái bổn phận làm người của chúng ta. Bổn phận làm người của chúng ta là không giết người hại vật, không trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt người khác, và không rượu chè bê bết, cờ bạc xì ké. Tự nhiên cái nhân cách mình nó đủ. Đạo Nho thì ta có tam can ngũ thường, đạo Phật có tam quy ngũ giới. Mà người giữ được cái giới thứ nhất không sát sinh là nuôi dưỡng được lòng từ. Người không trộm cắp nuôi dưỡng được cái nghĩa, nuôi dưỡng được cái giới thứ ba là cái tình, cái nghĩa. Giữ được giới thứ tư là giữ được cái tính. Giữ được giới thứ năm là giữ được tròn cái nhân cách của mình. Hễ mà rượu chè bê bết thì có thể nói bậy à. Giới thứ tư có thể phạm. Có thể làm việc dục nhiễm à, phạm giới thứ ba. Cách đây không lâu đó, trên báo có đăng một cái tin ở Việt Nam. Cái em đó nó 15 tuổi. Khi mà mẹ đi vắng nhà, nó lấy rượu ra nó uống. Mới 15 tuổi. Đứa em gái khuyên hoài khuyên không được, tức quá nhậu chung với anh. Và khi nó nhậu chung với anh nó rồi thì cái đứa anh nó xỉn sai rồi, thì bắt đầu cái tâm mà gọi là tà hạnh nó sinh. Cho nên nó lôi đứa em nó vô, nó cưỡng hiếp. Thì khi đó đứa em nó dùng dằn thì anh chàng này anh hầm giết. Cho nên nhỏ này sợ quá nằm im cho thằng này nó hiếp con nhỏ này. Rồi thì nhiều lần như vậy, cuối cùng cái đứa nhỏ này nó khờ, nó bệnh, nó thì nó mẹ nó thấy như vậy mới hỏi nó mới nói là do anh ruột của nó làm. Thì người mẹ mới đưa cái chuyện này ra công an và thưa đứa nhỏ 15 tuổi cũng từ cái giới uống rượu. Vì vậy cho nên á, hằng ngày chúng ta đọc báo, chúng ta thấy những cái việc nó xảy ra ở trong xã hội của chúng ta, nói tới nó lui rồi cũng không ngoài những cái giới này. Rồi do một cái người bạn trai bạn gái ở chung nhà với nhau gây gổ một hai câu, người bạn trai tức quá đâm cô này một dao, thì cô này chạy ra khỏi cửa la lên, thì anh này sợ cô này sợ cái tội lỗi của mình phát hiện, cho nên rượt theo đâm thêm vài nhát nữa. Khi mà cô này cố ngã xuống cổ chết, cái ảnh tự nhiên cái cơn giận của anh nó làm cho anh giật mình. Thì anh thấy là cái lỗi lầm nó quá lớn rồi, anh tự sát luôn, anh đâm vô trong người, anh khứa cổ anh rồi chết luôn tại chỗ. Cho nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đây là năm cái thềm thang căn bản để xây dựng một cái hạnh phúc, một cái nhân cách của một con người, và một cái hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội. Thôi thì thời giờ có hạn, Pháp Hòa chỉ xin tóm lược tam quy và ngũ giới để chia sẻ với quý anh em trong gia đình Phật tử theo dõi cái lớp huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển này, và có điều chi sơ sót mong quý anh chị huynh trưởng lớn có thể bổ túc thêm để cho các anh em đang dự học được đầy đủ chi tiết, hầu hiểu rõ Phật pháp, ứng dụng Phật pháp và có thể truyền đạt được cho tất cả các anh em của mình trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả quý vị theo dõi cái buổi nói chuyện hôm nay. Một lần nữa nếu có điều chi sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng ta có được một ít thời gian, nếu trong mấy anh em có ai thắc mắc gì thì có thể đánh lên, mình đánh máy lên thì cũng được. Dạ. Nếu có ai có những thắc mắc. Dạ. A Di Đà Phật, câu hỏi của một huynh trưởng trong gia đình Phật tử hỏi rằng, trong Phật tử vạn hạnh hỏi rằng, là Phật tử thì mình thọ tam quy ngũ giới, nhưng mà nếu có những cái giới nào mình không có thọ được thì mình có trở thành Phật tử được không? Xin thưa là được. Bởi vì khi chúng ta phát tâm giữ giới thì tự thân chúng ta sẽ hiểu rằng những điều nào chúng ta chưa giữ được và những điều nào chúng ta giữ được, tức là chúng ta có ý thức ở trên từng cái điều răn mà chúng ta tiếp nhận. Và Đức Phật không có bắt buộc chúng ta phải giữ liền một lúc năm giới trọn vẹn, ngay cả cái giới sát sanh. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử thọ giới sát sanh, nghĩa là đừng giết người hại vật thôi, chứ còn mình ăn chưa được, mình chưa ăn mà chay trường được mà, phải không? Cho nên mình vẫn còn phải, Phật không có bắt buộc trong cái phương diện đó. Cho nên một giới, hai giới thì chúng ta gọi là tiểu phần ưu bà tắc. Tiểu tức là so với năm thì là nó nhỏ, nó ít nhất, cho nên là thiểu phần ưu bà tắc. Nếu mà mình thọ được ba giới thì gọi là bán phần ưu bà tắc. Mình thọ được bốn giới thì gọi là đa phần ưu bà tắc. Mình thọ được năm giới thì gọi là toàn phần ưu bà tắc. Tức là mình, nhưng mà nhìn nhớ rằng giới nào mình chưa giữ được, có nghĩa là giới đó mình cần tu. Cái giới đó mình cần để ý và chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện nó. Cho nên là một Phật tử thì chúng ta phát nguyện giữ giới, và giữ được bao nhiêu cũng quý hết. Bởi vì là Phật tử, chúng ta là phát nguyện kể từ giờ phút này chúng con sẽ tuần tự đi trên cái con đường giác ngộ của Phật, mà không thể nào một lần mà mình có thể giữ trọn. Nhưng mà mình thọ để mình biết rằng cái nào mình giữ được rồi tốt, để làm cho nó trọn vẹn, nó đẹp hơn nữa. Cái nào chưa được thì có giảm. Nhưng mà tu là có giảm mà. Hồi xưa mình chưa giữ cái giới nói dối coi, mình nói 100%. Nhưng mà nhờ có giữ giới rồi, cái là nó giảm xuống. Cho nên từ cái giảm nó sẽ hết. Mà trong cái khóa truyền giới vừa rồi, con anh không dám quy y, thì ngồi nói chuyện với anh Phật tử kia, cái anh nói tôi còn nhậu, tôi chưa dám quy y. Anh kia nói đâu có sao đâu, hồi xưa ông uống 10 lon thì giờ ông quy y rồi ông còn 9 lon. Rồi từ từ rồi ông xưa giảm xuống. Anh nghe vậy anh cũng có lý, cho anh mới tu. Đấy không? Cho nên quý vị biết là trong cái pháp tu của nhà Phật là nó không có bắt buộc là mình phải một lần như vậy. Quý vị vẫn có thể là Phật tử và thọ theo cái giới mà trong cái khả năng của mình. Vì là Phật có một câu hỏi. Hôm nay mình học Phật Pháp Tăng, thì câu hỏi là nếu mà như vậy thì Phật có trước hay Pháp có trước? Tại vì nói Phật nói Pháp, mà giờ Phật không có Pháp sao Phật làm Phật? Đúng không? Vậy thì Phật có trước hay Pháp có trước? Quý vị có hiểu được câu hỏi không? Xin thưa là nếu ở trên lịch sử, nếu chúng ta đứng trên mặt lịch sử thì chúng ta nói có Phật, có Pháp rồi mới có Tăng, là mình nói theo cái lịch sử. Còn đứng trên mặt lý tánh mà nói thì Phật phải nương vào Pháp, nhưng mà Đức Phật là người đi tìm Pháp, và sau nhiều lần gạn lọc những cái Pháp thì Phật mới tìm ra được chánh Pháp. Chứ trước kia Phật cũng là phải nương Pháp để Phật tu mà. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Rồi quý vị thấy là Đức Phật đi theo, nào là ông tiên Út Đầu Lâm Phất, ông này ông kia, rồi Phật cũng không có tìm ra được cái Pháp chân thật. Tức là tất cả những cái Pháp đều có trước hết. Nhưng mà đây là nói chánh Pháp. Đức Phật theo tất cả các Pháp và cuối cùng Phật gạn lọc được cái nào là chánh Pháp để mà Phật hướng dẫn lại cho ta. Cho nên nếu mà nói Pháp có trước cũng được, nhưng mà nhớ là không phải là chánh Pháp. Đức Phật nương theo nhiều phương pháp, và cuối cùng Đức Phật mới chọn lọc được cái chánh pháp, từ đó mới xác định lại là Phật dạy pháp, nhưng mà đây là chánh pháp chứ không còn tùm lum nữa, không có tạp pháp nữa, nhưng mà đây là thuần chánh pháp. Cho nên chúng ta thường gọi là cái chánh pháp. Còn trước kia đó, Đức Phật là những người đi, là người đi tìm pháp, nhưng mà Phật gom tất cả các thứ lại, rồi Phật bắt đầu gạn lọc tu, để rồi gạn lọc cuối cùng Phật mới tìm ra được cái thuần chất của chánh pháp, rồi từ đó mới xây dựng được Phật. Cho nên chữ pháp muốn nói cho đủ phải nói là Phật pháp, chứ không thể nói pháp không được. Bởi vì Phật pháp nghĩa là pháp của giác ngộ, là sau khi Đức Phật đã gạn lọc. Quý anh chị hiểu và chia sẻ ha. Và nếu không còn ai hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc để hồi hướng. A Di Đà Phật, một lần nữa thưa Thầy, xin cho chúng con hỏi mình có thể quy y hơn một lần không ạ? Chẳng hạn như hồi nhỏ quy y rồi, bây giờ muốn quy y theo một vị thầy khác được không? Câu hỏi này cũng hay đó. Tại vì có nhiều khi câu hỏi là mình đã quy y rồi hồi nhỏ, bây giờ mình quy được không? Thì Pháp Hòa xin nói như thế này: lúc mình còn nhỏ, mình vô chùa mình quy y, có thể là do cha mẹ dẫn rồi mình quy y, nhưng mà lúc đó mình chỉ quy y theo cái phong trào quy y, chứ thật sự mình chưa có một cái nhận thức gì về quy y. Cho nên cái trường hợp mà mai mốt mình lớn lên, mình có nhận thức rồi đó, thì mình không phải là quy y lại, mà chúng ta nghe cái pháp tam quy, và chúng ta tự thân chúng ta nói lời quy y này, để nó thành tựu được ba viên ngọc nó đi vào trong lòng của mình, chứ không phải quy lại. Còn trường hợp như thế này, thí dụ mình quy với một vị thầy, cho dù mình lớn lên mình quy với một vị thầy, bây giờ vì một lý do nào đó, thầy đó có thể không còn tu nữa ra đời, hay là vị thầy đó bây giờ không còn đủ duyên với mình nữa, thì mình cũng không cần phải đi tìm một thầy khác để mình quy lại. Bởi vì mình quy y là mình không phải quy với vị thầy đó, mà mình quy với tăng, là một đoàn thể, chứ không phải là một cá nhân. Và cái giây phút đó, thầy đó còn tu, còn thanh tịnh, là thầy đại diện cho tăng, truyền cái pháp đó cho mình. Nhưng mà nhớ là mình quy y thì không phải là quy một tăng, một thầy, mà mình quy cả đoàn thể của tăng. Đó, nó hai cái trường hợp. Trường hợp mình do bất đồng cái gì đó thì cứ nhớ là mình quy đoàn thể của tăng. Còn nếu như hồi nhỏ mình thọ tam quy ngũ giới mà không có ý thức gì hết, thì nên những cái dịp chùa nào có tổ chức truyền giới đó, mình phải trở vô, mình tự thân của mình, miệng mình nói ra lời quy Phật, quy pháp, quy tăng, và tiếp nhận cái giới trở lại, để chúng ta thành tựu cái giới thể trọn vẹn khi chúng ta có ý thức. Cho nên các em nhỏ đó, dưới 13 tuổi là tam quy thôi, chứ chưa thọ giới. Khi 13 tuổi rồi, có ý thức rồi, bắt đầu mới thọ giới. Bởi vì giữ giới là khi chúng ta có ý thức vì sao chúng ta không thọ. Cái hôm Pháp Hòa nói chuyện ở cái trường Thiên Chúa Giáo bên New Jersey á, thì có hai em, nó là người Việt, là Phật tử, mà nó mẹ nó, ba nó quy y mà nó không chịu quy y. Bởi vì nó nói là nó sẽ không quy y nếu nó không hiểu cái này là cái gì. Thì cũng nhờ cái bữa đó Pháp Hòa vô cái trường đó nói về cái cách thực tập của nhà Phật. Nó nghe xong, nó phone liền cho mẹ nó trong cái buổi trưa hôm đó. Nó nói: mẹ, đăng ký cho con, lát nữa con lái xe về con xin quy y. Tại vì trước đó nó không hiểu, nó không hiểu quy y thọ giới là gì. Nhưng mà nhờ Pháp Hòa vô trong cái trường học đó, Pháp Hòa nói cái cách tu của Đạo Phật, cái cách mà mình hiểu rồi mình ứng dụng mình làm, cho nên nó phát nguyện liền. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ý thức lúc mà mình quy y rất là rõ ràng. Hồi nhỏ khác. Giống như bây giờ quý vị có 30 tuổi mà quy y nha, không phải vậy là thôi à. Mỗi tháng phải tụng giới đó, tụng giới để mình nhớ lại, mình không có quên là mình đã thọ cái gì. Chứ không phải rồi nói 30 tuổi tôi cái ý thức, tôi quy y, tôi nói một lần rồi là thôi. Mỗi tháng phải trở lại nói hoài để cái pháp này nó ứng dụng. Bởi vì quý vị nhớ là quy y là để mình tu, chứ không phải để mình khoe. Đó, để mình đi khoe với người ta là tôi thọ giới 10 năm, 20 năm vậy đó. Chứ phải có nhớ giới thì mới hành trì. À, là như vậy. Hay như là Phật. Câu hỏi của anh Chánh Trí Monro, A-di-đà Phật, thưa Thầy, nếu mà mình phát nguyện giữ giới mà sau đó phạm giới, thì sám hối bằng cách nào? Các anh chị, cái này là phải học thêm bài sám hối. Thưa các anh chị rằng, khi mà chúng ta lỡ có phạm giới, thì chúng ta tự thân biết những điều chúng ta đã phạm, và chúng ta phải phát cái nguyện, lập cái tâm, giữ cái chí là mình nguyện rằng cố gắng không tái phạm. Chứ còn nếu mà nó là sám hối cách nào, thầy sẽ nói ồ lên lại hồng danh điên 108 hay là lại kinh vạn Phật 10.000 lại rồi mình làm nữa thì cũng không được. Cho nên cái cách sám hối tốt nhất là mình phải phát hai cái tâm, một là tàm, hai là quý. Tàm là tự hổ thẹn với chính mình, là một Phật tử mình chưa giữ được khá, rồi mình hổ thẹn với người khác là tại người ta biết cái lỗi của mình rồi. Bây giờ mình lên mình nói cái này cái kia nghe nó kỳ quá. Cho nên chỉ có khi nào cái cách tốt nhất để mình giữ giới và sám hối là phát cái tâm hổ thẹn với chính mình và với người, và sau đó giữ tâm lập chí, cố gắng không có làm nữa, thì nó mới đúng cái nghĩa của chữ sám hối của nhà Phật. Còn nếu chúng ta có hành trì những phương pháp lại Phật sám hối nào, cái đó chỉ mới là tác lễ sám hối thôi, chứ nó chưa phải là chúng ta thành tâm sám hối hay là thật tướng sám hối. Bởi vì sám hối có bốn cách. Chúng ta tác cái lễ sám hối, giữ cái lễ sám hối gọi là thủ tướng. Thủ tướng là người ta thấy mình có đem cuốn kinh ra là mình lại lục này kia đó. Chỉ mình chỉ tác lễ và thủ tướng thôi. Nhưng mà mình phải có một cái hay hơn nữa là phải thật tâm sám hối. Thì cái lỗi của mình nó mới có thể nó tiêu trừ do cái công phu tu của mình được. Cho nên Pháp Hòa thưa lại, một là phải sanh tâm hổ thẹn với mình và với người. Hai là phải quyết chí giữ cái này. Và nhớ rằng khi mình giữ được giới thì không phải lợi cho Phật, cũng chẳng phải lợi cho Thầy, mà lợi cho chính mình và cho gia đình mình. Thì rồi cái thứ nữa đó là mỗi một lần mình sắp phạm giới thì mình nhớ là cái này nếu mình làm như vậy thì nó hại cho thân của mình, nó hại cho gia đình mình, thì từ đó mình sẽ có cái điều phục lại. Mô Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ có một cái câu hỏi cuối. Dạ thưa Thầy, lúc con quy y, hai cháu nhỏ cũng quy y cùng với con. Nhưng giờ các cháu lớn và nói không hiểu gì về Phật Pháp và không muốn tiếp tục, như vậy có sao không? Xin thưa, không có sao hết. Bởi vì Phật Pháp thì phải do cái duyên mà nói, chứ không có cái sự ép uổng trong vấn đề này. Cho nên á, mình cũng đừng thấy khó chịu, bởi vì nó các em nó cũng có cái lý là bởi vì chúng ta các em nó không hiểu. Nhưng chúng ta phải tạo một điều kiện, tạo một cái duyên cuối cùng, chứ chúng ta không thể nói như vậy là chúng ta tùy duyên liền, mà duyên là do chúng ta tạo. Cho nên nếu nó nói nó không hiểu thì mình phải có bổn phận tìm cách nào để cho các em nó hiểu. Sau khi mình nói tường tận rồi mà nó vẫn không có chấp nhận thì chừng đó chúng ta mới tùy duyên. Cho nên nói mà tùy duyên, nó vừa nói cái mình tùy duyên là không được. Duyên là phải do mình tạo. Tức là các em nó không hiểu là do duyên nó không hiểu. Bây giờ mình phải tạo cái duyên cho nó hiểu. Nó hiểu rồi mà nó vẫn không có, chưa có sẵn sàng, chúng ta cũng đừng buồn. Có thể nó chưa sẵn sàng thôi. Đến khi nào nó đủ cái duyên, nó hiểu sâu hơn nữa thì nó phát tâm. Cho nên cái đó là bây giờ bổn phận và trách nhiệm của mình đó. Mình làm huynh trưởng, mình dạy được các em nhỏ của các nơi mà mình chưa có nói được cho con cháu của mình đó, là mình tự thấy mình còn chút thiếu sót. Cho nên cố gắng thêm, mình nói cho nó hiểu, tạo cái duyên cho nó hiểu. Rồi từ đó mình mới tùy duyên được. Chứ đừng có ứng dụng cái chữ tùy duyên lúc nào cũng được là không được. đụng chuyện gì cũng tùy duyên là chưa ha. Phải tạo duyên, rồi quý cái duyên gọi là tích duyên, rồi từ đó chúng ta mới tùy duyên. A Di Đà Phật. Rồi mô Phật, Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng đã quá khuya, mong các anh chị cùng chúng ta hồi hướng. Và tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau nữa với một cái đề tài khác, cũng 8 giờ tối. Thì chúng ta có 2 buổi ha, tuần này và tuần sau. A Di Đà Phật. Tuần sau là trại A Dục, bữa nay trại Lộc Uyển. Dạ mô Phật. Thôi anh chị hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.